Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 736, Quỷ Tình Lữ Hai. Cái này Công Tào là người đàn ông, xem bên ngoài cũng liền dáng vẻ chừng 20, hướng về phía Diệp Thiếu Dương khẽ mỉm cười. Người quen, nhìn là có chút quen mặt, thế nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao nơi nào thấy qua. Diệp Thiếu Dương đối với hắn chắp tay một cái, không đợi mở miệng, Công Tào làm nhất kiện làm hắn trợn mắt hốc mồm sự tình. Đem đèn lồng để ở một bên, quỳ một cái tới đất, đối mặt Diệp Thiếu Dương cúi đầu liền bái. Đây là làm gì? Diệp Thiếu Dương sợ giật mình, nhanh lên lui qua một bên, khoát tay nói, không mang theo như vậy, ta không có chức vụ trong người. Ngươi đừng chiết sát ta. Diệp Thiên Sư, ngươi gánh vác được. Không phải, ngươi rốt cuộc người nào nha ngươi? Đột nhiên đến bái ta. Ta có chút khẩn trương. Ngươi trước đứng lên. Công Tào thấy hắn kiên quyết không bị bái, chỉ tốt, lại dài tới đất, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, không vừa Lý Hiếu Mạnh, mới vừa phong âm quan. Cảm tạ Diệp Thiên Sư cho ta liễm thi, tiền nhiệm trước khi chuyên tới để nói lời cảm tạ. Diệp Thiếu Dương sợ đến kém chút nhảy dựng lên, nhìn kỹ lại, cũng không phải là Lý Hiếu Cường sao, thay quần áo khác, hơn nữa quỷ đăng lồng tia sáng so với ám, một thời cơ nhiên không nhận ra được. Lý Hiếu Mạnh, làm sao có thể, người không phải hồn phi phách tán sao? Vốn là... Nhưng sau khi ta chết, vừa gặp Triệu tướng quân đi dạo quá giới, thấy ta tinh phách chung có linh quang chính khí, biết là nghĩa tử chi quỷ, dùng tiên pháp đem ta thu hồn, đến âm ti dùng sinh cơ tuyền thủy tẩm bổ, trời ở trước mới hồn phách phục hồi như cũ. Triệu tướng quân điều tra ta cuộc đời, biết được ta là tuẫn đạo mà chết, vì vậy tiến cử hiền tài ta tấn phong Công Tào. Phát hướng oan tình ti cống hiến, nhận được Diệp Thiên Sư thu liễm thi cốt, chuyên tới để nói lời cảm tạ. Tinh phách phục sinh, ở nhân gian tuyệt vô cận hữu, cũng chỉ có âm ti tứ đại nguyên soái một trong Triệu Huyền Đàn tướng quân có bực này đại pháp. Lập tức cũng vì hắn có như thế cơ duyên cảm thấy vui vẻ. Diệp Thiếu Dương vừa định nói hai câu chúc mừng nói, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Khoát khoát tay, chờ biết, ngươi mới vừa nói, Oan Tình Ti, Lý Hiếu Cường gật đầu, nghe nói Oan Tình Ti chính phó nói hạt sứ, xanh trắng nhị thần huynh muội đều là Diệp Thiên Sư yêu người hầu, tương lai chúng ta chính là mình người, mong rằng Diệp Thiên Sư dẫn. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ngơ ngẩn, Lý Hiếu Cường là tuẫn đạo mà chết, lẽ ra đặc biệt phong quan. Ngược lại cũng bình thường, thế nhưng tại sao muốn phát hướng Tiểu Thanh Tiểu Bạch thủ hạ làm quan? Làm sao trùng hợp như vậy? Cường tử, một cái thanh âm run rẩy ở sau người vang lên, Dương nghĩ Linh đi ra Linh Phù, đánh về phía Lý Hiếu Cường trong lòng. Hai người đều là quỷ thể, tương hỗ là thực chất, có thể giống người giống nhau ôm. Hai người lúc này không coi ai ra gì chăm chú ôm nhau. Thật không nghĩ tới, ngươi còn sống, thật tốt. Dương nghĩ Linh ôm chặt Lý Hiếu Mạnh, mừng đến chảy nước mắt, quỷ lệ giàn giụa, ôn tồn một hồi lâu. Hai người mới tỉnh táo lại, đối mặt Lý Hiếu Mạnh hỏi. Dương nghĩ Linh nói đơn giản Diệp Thiếu Dương đem mình cứu ra trải qua. Lý Hiếu Cường sau khi nghe xong kích động không thôi, lúc này lôi kéo nàng cùng nhau cho Diệp Thiếu Dương quỳ xuống. Diệp Thiếu Dương không tránh né được, là khiến tâm lý bọn họ cân bằng một điểm, không thể làm gì khác hơn là chịu bọn họ bái lễ. Trong lòng cũng vì bọn họ gặp lại cảm thấy rất vui vẻ. Hai người sau khi đứng dậy, Lý Hiếu Cường vuốt Dương Nghĩ Linh khuôn mặt, ngưng mắt nhìn chỉ chốc lát. Quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, có chút ngượng ngùng mở miệng. Diệp Thiên Sư, hạ quan có một chuyện muốn nhờ. Tiếng người nói, ngươi cái này còn chưa lên nhâm đây, mà bắt đầu dở giọng. Cái gì hạ quan thượng quan? Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái, khoát tay một cái nói, ta biết ngươi muốn làm gì, khiến Dương Nghĩ Linh với ngươi cùng nhau xuống phía dưới chứ. Cho, nữa nàng tiến cử hiền tài cái chức vụ, các ngươi khỏe tướng mạo tư thủ. Dương Nghĩ Linh vẻ mặt đỏ ửng, mỉm cười nói rằng, ta không muốn chức vụ gì, chỉ cần thôi phán quan sao miễn đi luân hồi số, coi như là khi quỷ dịch đều được, chỉ cần có thể trường lưu quỷ phủ. Diệp Thiếu Dương còn chưa mở miệng, Lý Hiếu Cường nổi cấp bách nói ra, nếu như vậy không dễ làm, hạ quan, bản thân có nhất kế, ngươi hai vị yêu người hầu quý vi nói hạt sứ, chỉ cần bọn họ lên tiếng, muốn nghĩ linh, chỉ cần không phải cái gì lớn chức vụ, thôi phủ quân hẳn là thả người. Hơn nữa ta nghe nói, thôi phủ quân cùng Tiêu đại quan nhân, cùng Diệp Thiên Sư đều có điểm quan hệ cá nhân. Ta đi, ngươi hãy thành thật nói, ngươi có phải hay không mức độ tra rõ, chuyên môn tìm đến. Lý Hiếu Cường vội vã xua tay, thật không phải là, ta mở đại thiên nghe, nhưng đối với ác linh không gian phạm vi, thần thức cũng thì không cách nào tiến nhập. Trước khi không có cảm giác được nàng, chỉ coi nàng cùng ta cũng như thế hồn phi phách tán. Cầu Diệp Thiên Sư thành toàn, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười, các người thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Hai người nghe lời này một cái, lập tức đều khẩn trương, rất sợ hắn không đồng ý, dù sao làm như vậy làm trái âm luật, mà hắn đã giúp bọn hắn nhiều lắm. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn hai người, ánh mắt rơi vào Dương Nghĩ Linh trên mặt, cười cười, hảo hảo ở tại cùng nhau, nếu là hắn khi dễ ngươi, nhất định đến nói cho ta biết. Hai người lập tức tươi cười rạng rỡ, kích động lại muốn quỳ xuống. Ai ai ai, đừng quỳ. Diệp Thiếu Dương tiến lên nâng hai người, Lý Hiếu Cường lau đem nước mắt, cắn răng nói ra, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Diệp Thiên Sư, từ hôm nay phía sau ta sẽ là của ngươi người. Nhưng chỗ hữu dụng, máu chảy đầu rơi. Ngươi không phải của ta người. Ngươi là của nàng người. Diệp Thiếu Dương chỉ Dương Nghĩ Linh. Ngươi cái này với hắn đi. Không muốn báo thù. Dương Nghĩ Linh lắc đầu. Có thể cùng cường tử làm một đôi quỷ giới phu thê. Trong lòng ta lại không cừu hận, nhưng ta đáp ứng quá giúp ngươi đối phó Lương Vu Sư. Các loại sự tình sau khi chấm dứt, ta sẽ xuống tìm hắn. Diệp Thiếu Dương vội vàng xua tay, biểu thị không cần phải, nhưng nàng kiên trì. Cuối cùng Diệp Thiếu Dương không có cách nào không thể làm gì khác hơn là lừa nàng. Nói mình đi đầu điều tra, các loại đấu pháp thời điểm kêu thêm hô bọn họ đi lên. Dương Nghĩ Linh rồi mới miễn cưỡng đồng ý. Lúc này bên ngoài đột nhiên bình địa tiếng sấm, nhưng không có thiểm điện. Diệp Thiên Sư, đến giờ ta phải xuống phía dưới đi nhậm chức, lúc đó sau khi từ biệt, đến lúc đó ngươi có thể nhất định nói cho ta biết, vợ chồng chúng ta cùng tiến lên tới giúp ngươi. Được, đi thôi. Lý Hiếu Cường lại làm cái ấp, lúc này mới lôi kéo Dương Nghĩ Linh người nhẹ nhàng rời đi. Dương Nghĩ Linh có chút chần chờ quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Sẽ nói như thế nào nữ nhân tâm tế đây? Nữ quỷ cũng giống như vậy. Đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, Thiếu Dương ca, ngươi có muốn hay không cho cái tín vật gì hoặc bằng chứng? Ta hảo giao cho nhị vị nói hạt sứ. Nếu không, sợ bọn họ khó mà nói. Nói cái gì? Ngươi liền nói ngươi là người của ta. Phi phi, ta đề cử ngươi, để cho bọn họ an bài. Không được đem vị trí nhường lại đều được. Ta tìm cái này hai tiểu gia hỏa làm việc. Còn muốn bằng chứng? Dương Nghĩ Linh bật cười. Âm phủ nói hạt sứ, bị hắn nói thành hai cái tiểu gia hỏa. Lời này cũng chỉ có thân vì bọn họ chủ nhân Diệp Thiếu Dương dám nói. Hai người lần thứ hai bái biệt, đưa lên quỷ đăng lồng, từ trước cửa sổ bay ra ngoài, Diệp Thiếu Dương đi tới bên cửa sổ, xem của bọn hắn bay xa. Dương nghĩ Linh còn quay đầu, ý vị thâm trường cười với hắn cười. Xem của bọn hắn nhanh nhẹn bay đi thiến ảnh. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến năm đó bản thân thả đi nghìn năm tà linh Tần Phong. Cùng tiểu mã thầm mến qua chính là cái kia muội tử lúc đi. Cùng chàng diện này không sai biệt lắm. Mặc kệ ở nhân gian vẫn là quỷ giới. Tướng mạo tư thủ, mãi mãi cũng là sinh linh dục vọng cùng truy cầu. Chính là hữu giá chủng dục vọng cùng truy cầu tồn tại. Sinh linh tài có ý nghĩa tồn tại chứ. Hai ngày này muốn đi nơi khác thấy vài cái văn hữu. Thức đêm sớm viết ra hai chương. Muốn buông lỏng một chút. Hai ngày này sẽ thiếu càng chương một. Tối đa hai ngày, mọi người truy càng hơn có thể nhìn. Công chúng hào, thanh tử V5, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.